Ồ, cái món này là món Ý này ngon lắm này, món này có Tây này ngon lắm này, thấy không? Mà cứ đọc menu hoài vậy đó thì làm sao biết ngon dở được. Đã đọc rồi mình nói ok, hôm nay nhất định phải thử mấy cái món Ý này ha. Xong là ta order món Ý, ta phải ăn cái món Ý đó ta mới biết là ngon hay lành. Đây lần sau cái món này dở lắm, cái này ngon. Tu thì vẫn phải vậy, học, đồng ý là phải học thì mới tu. Tại vì nếu tu mà không học á, là tu mù luyện tối. Nếu mà học mà không tu đó, là đáy sách thôi, không biết là gì, mất thì giờ. Thì đừng đọc nó đi, phải tập cho cái tánh chui vô bếp, được là chui thẳng vô bếp ăn. À, hai là phải order đồ ăn, nếm thử đồ ăn. Chấm dứt chữ money là bước đầu thôi, đọc cái tên. Ok, à bây giờ mình trở lại chương trình của mình. Chương trình nó hơi ít thì năm nay đó thì thầy dạy cho hai chủ đề. Nếu ngày mai có cả ngày đó thì thầy đào sâu, mà không có thì thầy cho nhập môn rồi có dịp khác mình học sâu hơn. Có tất cả trong đạo Phật đó, khi mà Phật thuyết pháp 45 năm đó để tu đó, huấn luyện học trò đó, thì Phật có phổ nguyên hết, có phương thức hết. Đầu tiên thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Dư là Phật thuyết về tứ diệu đế, đúng không? Rồi Phật dẫn giảng cho lục độ, xong rồi Phật giải thích cho nghe cái nếp sống làm sao để trở thành thánh, phong bát chánh đạo. Rồi Phật phân tách tất cả những chuyển biến của thế gian cho qua thập nhị nhân duyên 12 xích. Sau đó đó là 6 năm đầu tiên, 6 Phật tốn 6 năm để Phật giảng cái đó cho tất cả. Đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như, và sau đó cái tăng chúng cứ tăng dần tăng dần tăng dần lên. Thì học Phật đó không phải là cầu cầu nguyện nguyện rồi đi chùa rồi bái sám rồi thắp hương rồi phải. Chuyện đó không phải chuyện của Phật. Chuyện Phật giáo đó mà gọi là tôi là người Phật tử đó, điều đầu tiên là phải học giáo lý để hiểu mình sống như thế nào, tại sao mình đi tới đây, ở đâu mình đi tới đây, mình đi tới đây rồi mình làm được cái gì. Sau khi mình hết 80 năm, 100 năm đó, mình chết, mình đi về đâu, mình muốn đi về đâu, để làm gì. Cái đó là Phật dạy, tức là lời của Phật. Sau này đó, sau 5 lần các cao tăng mới tụ hội lại để mà tuyên đọc lại cái lời của Phật mới thành kinh. Thì học Phật bước đầu tiên là từ y cứ vào kinh, nhưng mà kinh thì khó quá, tại Phật đôi lúc Phật giảng, Phật là một người tri kiến toàn diện, Phật thông minh lắm, thành ra Phật giảng có nhiều cái cao quá, cái trình độ mình không hiểu tới được. Đôi lúc đọc chữ đó nhưng mà không hiểu gì hết. Vì vậy cho nên chư tổ sau này đó mới y cứ vào kinh, nhưng mà viết lại dưới cái gì dạng thức chữ nghĩa dễ hiểu hơn cho mình học thì gọi là luận. Ví dụ đọc kinh Pháp Hoa mà đọc thẳng 28 chương Pháp Hoa đôi lúc không hiểu, nhưng mà nếu mà đọc luật Pháp Hoa của Tổ Thiên Thai thì hiểu hơn từng tí. Ví dụ đọc kinh Lăng Nghiêm mà không có người giảng thì không hiểu gì hết. nổi mà Phật thử thách 16 lần hỏi tâm ở đâu không là đủ điên đầu lên rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà hỏi nữa tu Lăng Nghiêm là tu cái gì thì mà Việt Nam mình kể cả chữ Tăng sáng nào cũng đọc Lăng Nghiêm, nó đã đọc năm biến của cái bài chú và cái bài nhập cuộc thôi. Sơ khởi giới thiệu thấy nó có hiểu chưa? Tu Lăng Nghiêm nguy hiểm lắm, trong đó có hai đoạn có những cái loại ma quỷ nó về nó ăn máu của đàn bà đó, hoặc là có những cái ma quỷ nó về nó ăn cái thai nhi của khi có thai đó, sảy thai đó, đó. Hoặc là có những cái loại ma quỷ nó che mắt mình tai nạn. Thì thường thường tu Lăng Nghiêm độ 5 năm đầu tai nạn kéo tới ào ào ào ào ào ào ào, ào. Sợ lắm. Nhưng mà có thầy giải thích cho nghe, mình nhiếp chính mình tu cái phẩm nào trong năm phẩm mà thích hợp với căn cơ của mình tu cái đó trước. Rồi còn mấy cái mà mấy cái con ma con quỷ ăn khí ăn huyết mấy cái đó thì đừng đụng tới, đụng tới nguy hiểm đó. Cái người Việt mình có thêm một cái thiệt thòi là mấy ông tàu ông nói láo, thành ông mà biến ông chế ông thuyết trình ông mà viết lại cái viết lại luật chuyển qua cho mình kể cả chữ nghĩa đó. Ví dụ cái nhóm này nhóm 20 người 60 người mà bây giờ còn đâu có 20 người rồi vậy đó, thì nhóm này là có phước là khi gặp thầy đó thì thầy bảo hễ mà muốn tu theo thầy đó thì phải trong vòng 6 năm là phải giác ngộ thôi. Nếu mà trong vòng 6 năm không giác ngộ là quý vị làm trật được. Phật tu 6 năm à? Không có tu lâu rồi. Tu đúng đường chỉ cần 6 năm. Thì thầy giảng từ chữ Hán Việt, thầy âm qua cho chữ Phạn đó. Ví dụ bây giờ quý vị đọc cái bài chú Đại Bi quý vị hiểu chưa? Thấy không? Bài chú Đại Bi là cái nghĩa mà thầy dịch ra ở cái phần thứ 3 đó. Con xin quy kính đảnh lễ Nam Mô Ratna Traya Dạ. Nam Mô Ratna Traya Dạ. Thì khi nào mà Nam Mô Ratna Traya Dạ là con xin quy kính đảnh lễ Phật. Giờ bây giờ mình nói Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Dạ Dạ Dạ, mình đâu có hiểu gì đâu. Cho đến khi mà học với thầy đâu có hiểu cái đó là gì đâu. Nhưng mà khi mà chuyển qua phản ngữ thì đọc là Nam Mô, tức là quy kính, tương kính 18 nghĩa, nhưng mà cái nghĩa chính là con xin quy kính. Ratna là ba, gia gia là đấng giác ngộ, đấng quý hiếm. Nam mô Ratna tra gia gia, hiểu lên. Nam mô Avalokiteshvara, mình Việt Nam mình nói Bà Lô Kiết Đế. Từ trưa đến nay thầy về thầy hay nghịch, thầy hỏi học trò đến viện đại học của thầy hỏi thế Bà Lô Kiết Đế là ai không ai biết. Tại vì âm cái chữ Avalokiteshvara âm ra Việt là Bà Lô Kiết Đế. Thấy được không? Thì học với thầy là phải hiểu, hiểu rồi phải thực hành, thực hành rồi những cái chỗ nào mà vẫn còn mù mờ phải hỏi, tức là theo 4 bước rõ ràng minh bạch. Tín về Việt Nam về tàu thì tin rồi, mình có sẵn là tin Phật phải không, tin Tam Bảo là tin đó. Tín nhưng mà phải được giải, giải xong rồi phải hành, hành xong rồi phải lập nguyện. Thiếu một trong 4 cái không bao giờ thành công được. Tín, giải, hành, nguyện. Thì hôm nay có một cái đề tài thầy chọn cho năm nay là rất là quan trọng mà quý vị đọc cả đời, chư tăng cũng đọc cả đời, nhưng mà ít người hiểu rõ. Khi quý vị khấn Phật, quý vị nguyện như vậy, xin chư Phật trong mười phương phù hộ độ trì cho con được hoặc là mấy tăng thì chỉ là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn một Phật tử ngoài ấy, là xin cho con thân không tật bệnh, tâm không phiền não, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ồ là la, lớn lắm, lớn mênh mông như trời biển. Mà trong đó có cái bồ đề tâm kiên cố. Bây giờ thầy Trước khi thầy giảng cái này thì giảng tới 21 ngày mới xong. Ở đây có 2 tiếng thì không tới đâu đâu, là cho ăn cơm nếm thôi. Giờ không không có đọc menu nhưng mà ăn cơm nếm. Nếm vài lát có thể nó bùi, nó ngọt, nó mặn, nó nồng làm sao. Thì trong đạo Phật đó, cái Bồ đề tâm và cái tánh không là lớn nhất. Hiểu được Bồ đề tâm, nguyện làm Bồ đề tâm và hiểu được tánh không thì giác ngộ. Dĩ nhiên lên cao với thầy nữa thì thầy sẽ hỏi giác ngộ là giác cái gì vậy, cho quý vị đi tới tận cùng đó, tận cùng đưa vô góc đó. Thì hôm nay mình học cái câu nguyện đó, không? Xin cho con thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Đó, phiền não cũng là một cái phải học đó. Thân không tật bệnh thì dễ hiểu rồi, tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập Phật pháp nhiệm màu, hay là thân không tật bệnh, tâm không phiền não, Bồ đề tâm kiên cố để tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì mình tụng từ đời này qua đời kia, và thầy hỏi rất nhiều người mù pháp. Năm kia thầy có nhắc sơ cho biết thôi, làm sao mà gieo giống Bồ đề, làm sao mà nuôi cái cây Bồ đề nó có rẻ, nó lớn lên, đúng không? Ai nhớ trả lời thầy nghe qua, làm sao gieo giống Bồ đề, làm sao mà nuôi cây Bồ đề mọc rẻ, rồi làm sao nuôi lớn cây Bồ đề. Nhuận Chánh nhớ không? Nhuận Chánh không à? Ông đầu đàn cũng không nhớ à? Tức là phải nương vào cái bài chú mình, cái nghi mình tụng sáng nay đó, tức là lấy cái chất từ bi, cái nước từ bi, cái nước từ bi đó nó sẽ làm thấm đẫm cái thức thứ bảy và thức thứ tám của mình. Khi mình đã thấm đẫm, tức là moisture đó, mình hay thường thường nói xin là xin rưới nước cam lồ, nhưng mà không phải đâu. Cái chất lượng từ bi đó, cái lòng từ bi đó, cái tánh từ bi đó, nó sẽ sản xuất ra một cái loại nước, cái moisture trong cái thức thứ bảy và thức thứ tám của mình. Thì khi nó có được cái chất nước đó rồi đó, thì cái dòng giống Bồ đề mình có sẵn trong người, cho mình không có lấy đâu ra đâu, không đi tìm đâu hết. Không phải cái cây Bồ đề mà vật thể đó đâu, phải cái body, tức là một cái giác tánh, cái giác linh của mình, gọi là cái tánh linh của cái giống người. Giống vật nó cũng có nhưng nó yếu hơn rồi, mình thì mình mạnh hơn, nó nằm sẵn trong người rồi, nhưng mà nó không mọc rạn được, nó thiếu chất liệu để mọc rạn. Thì cái chất liệu đó là cái lòng từ bi để nó mọc rạn, đó là nói một cách physics đó, thế là như vậy. Nhưng mà nói theo cái thực tế đó và cái cách tu đó thì mình phải lập cái nguyện, mình phải lập cái nguyện là nói là con biết con có cái đó, nhưng mà bây giờ nó to trấu bùn lầy nước đọng, nó bọc kín mít hết rồi, thành thử nó không sáng ra được, mà nó không sáng con không thấy. Thì bây giờ con lập một cái nguyện là cho con cái hạt Bồ đề của con, cái giống Bồ đề của con nó sáng ra. Thì muốn trồng cho được cái Bồ đề trong người mình đó, hay là gieo giống để mình có thể giác ngộ thành Phật đó, thì phải bắt đầu từ đầu lại là trồng cái Bồ đề thôi. Tức là phát Bồ đề tâm. Quý vị đọc kinh đọc kệ, chỗ nào quý vị thấy vô đầu tiên là phải phát Bồ đề tâm rồi. Nhưng mà quý vị có biết phát sao đâu, phải không? Cái thứ nhất quý vị có biết Bồ đề tâm là cái gì không ạ? À, cái Bồ đề tâm là cái tâm của mình là chính. Tâm nó nhỏ nhoi thì nó nhỏ vô cùng vô vàn, cái a tâm cũng không thể so sánh được. Mà nó lớn thì cả không gian vũ trụ cũng không thể so sánh. Ngồi nghĩ cái Paris là mình có mặt bên thành phố Paris của Pháp mà. Nghĩ cái vèo ra ngoài Hà Nội, mình có ngoài Hà Nội. Đó, tâm đó. Vì vậy cho nên thường thường trong kinh đó nó hay nói tâm nó như con vượn, nó như con chim, như con rắn, nó long quăng, nó chạy lang thang, nó bay bổng trên trời, nó lười biếng lắm, nó nhảy, nó múa, nó không ngồi yên. Vì vậy cho nên trong đạo Phật có một cách chế lại là ngồi thiền, thiền hành, tập tu thiền để kéo nó về, cột nó về. Đó. Thì tâm bồ đề tức là cũng cái tâm đó, nhưng mà cái chất liệu là thấy ra được cái tánh linh của mình, cái giác linh của mình, cái giác linh quý báu của mình, cái tánh linh mầu nhiệm của mình. Khi mình biết được cái đó rồi thì mình tin theo và mình nguyện nuôi lớn cái tâm đó. Thì cái tâm bồ đề cũng là một trong 50 tâm, trong 50 tâm sở, là nó cũng qua cái thằng tiền thức, năm cái thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, tiền thức. Rồi nó cũng qua cái lục thức là cái ý tưởng của mình. Rồi nó cũng qua cái đệ thất thức, tức là cái thằng mặt na đó. Và rốt ráo thì nó qua cái thằng a lại gia thức thứ 8. Trong tất cả các tánh linh, các chúng sinh đó, cái living being đó, thì đều có 8 thức giống nhau cả. Trong 8 thức đó đó, đưa chia sẻ ra đó, chi tiết ra đó, thì nó có 50 tâm sở. Thì tâm nó không lòa, không ngoài được 50 cái tâm sở đó. Nhưng mà cái tâm này là tâm bồ đề, chứ không phải là tâm yêu, tâm ghét, tâm khen, tâm chê, tâm thích ngủ, tâm thích làm tình, tâm thích tính bạc. Không phải cái tâm đó. Không phải là cái tâm chỉ trích nhau, không phải là cái tâm đánh lộn, không phải là cái tâm giận dữ, không phải tâm ghen ghét. Nó có 50 món như vậy. Nhưng cái món mình đang học đây này, và để thành Phật được đó, thì chỉ có một món thôi, là cái tâm bồ đề. Body, the body, body citta, tiếng Anh là body citta. Thì cái body citta đó, phải nhận diện nó được là một chuyện, nhưng mà phải lập cứ nguyện cơ. Chứ còn nhận diện nó ra mà không lập nguyện, không hành đó, thì nó không lớn lên nổi. Tại thường con người đó, cái 5 món thuốc độc, thực sự nó tới 6 món lắm. 5 món thuốc độc: tham, sân, si, mạn, nghi, và cái món thứ 6 là kiến. Kiến ở đây tức là wrong view đó. Ồ, tôi thông minh ở đâu? Ồ, tôi đạo đức hơn cậu, hơn thầy. Hay là tôi giàu có hơn người khác. Và cái đó là cái wrong view. Cái kiến đó là kiến trật lắc. Tại vì cái kiến mà chúng ta đồng đẳng, ai cũng máu đỏ, ai cũng đầu đen máu đỏ ấy. Sinh ra ai cũng có khả năng thành Phật ấy. Cái kiến đó không phải là cái kiến này đâu. Kiến đó là bình đẳng kiến, bình đẳng tri kiến thì nó khác. Còn với kiến mà hơn thua đập lộn, thống trị nhau, bỏ tù nhau, giết nhau, ghen tị, cái kiến đó là thuốc độc. Wrong view, cái kiến sai, cái nhìn thấy sai. À, nói tới cái nhìn, hôm khóa này thầy cho một cái bài chú sang cho nhau, thầy sang đủ copy ra, làm photocopy cắt ra. Thầy cho hai cái, có 6 cái à, hai tờ đó, cái màu đỏ. Thì cái đó dán vào cửa, cái chỗ nào chính của mình đó, phòng ngủ hay là cửa chính rồi, với lại dán trên cửa, đi vô đi ra càng nhiều lần thì càng tốt. Chỉ cần một lần là không có sinh ở dưới tam đồ lục đạo. Cái câu chú đó lớn lắm, một trong những câu chú lớn. Cái câu chú Om Mani Padme Hum thầy có giảng cho nghe rồi nhé. Tức là câu chú rất lớn, đóng 6 cửa địa ngục lại, đóng 6 cõi lại. Là hễ mà người nào hành trì cái câu chú Om Mani Padme Hum thì cũng có thấp cái cõi thấp. Thì câu chú này nó cũng lớn tương đương cỡ đó, bằng physics, bằng mắt thấy, thấy một lần thôi, hay là đi ở đó một lần thôi là khỏi sinh dưới cõi thấp. Thì cái trở lại cái tâm bồ đề, là nó có bốn bước mà mình không nhìn nó đó thì mình không thấy nó mà mình không phát triển nó được. Thì trước tiên là phải hiểu cho nó rõ tâm Bồ Đề là gì. Nó là tâm, nó cũng một trong 50 cái tâm, tâm sở, nhưng mà đặc biệt nó không thuộc vào những cái cảm xúc chi phối bởi các cái loại 50 món tâm sở đó, và nó không bị chi phối trong cái 60 món thúc độc đó. Nhưng mà lớn lên đó thì phải nuôi nó, phải nguyện nó. Để cái thứ hai đó, hiểu chữ Bồ Đề đó tức là giác ngộ, dịch nghĩa đen ra là giác ngộ, là cái tâm giác ngộ. Thế thì bây giờ cái bước thứ ba hỏi là giác ngộ cái gì, thì ngay trong đạo Phật nó cũng đã khác nhau rồi, chứ đừng có nói người không theo đạo Phật thì không hiểu Bồ Đề là cái gì đó, không có Bồ Đề. Trong đạo Phật mà Phật giáo tiểu thừa hay là Phật giáo nguyên thủy thì cái phát tâm Bồ Đề họ khác. Phát tâm Bồ Đề của họ là phát tâm tin tưởng vào cái nguyên lý giáo lý của Phật dạy để ra ngoài cái luân hồi thôi, tức là không bị trong luân hồi lục đạo. Có thể bị luân hồi thì luân hồi 7 lần nữa thôi, hoặc là luân hồi 1 lần thôi. Thì trong cái tứ thánh, cái quả tứ thánh của họ đó, cái tâm Bồ Đề của họ là chỉ tới quả tứ thánh thôi. Hiểu rõ được chứ nè. Cái tâm Bồ Đề bên Đại Thừa đó thì nó rộng hơn tí nữa, nó khác hơn tí nữa. Cái tâm Bồ Đề Đại Thừa là nuôi lớn cái tâm để trở thành Bồ Tát và trở thành Phật. Thì nuôi lớn cái tâm Bồ Đề là nuôi lớn làm sao để nhập vô được đệ nhất địa, sơ địa, tức là first bhumi. Rồi từ first bhumi đó, từ cái sơ địa đó mình lên nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, cho tới thập địa, cho tới địa thứ 10. Thì từ cái địa thứ 10 đó mà mình công đức viên tròn thì mình thành Phật. Mình chưa viên tròn thì mình vẫn ở cái tầng Bồ Tát đó. Thì phát tâm Bồ Đề mà Đại Thừa là phát tâm như vậy đó, để nhập được, chứng thực hiện được cái địa đầu tiên, cái sơ địa đầu tiên của Bồ Tát, và phải tiếp tục nuôi lớn cái Bồ Đề đó cho đến ngày mình thành Phật. Rõ ha? Thì từ nay trở đi biết tâm Bồ Đề là cái gì nữa. À, Bồ Đề là giác ngộ, mà giác ngộ cũng có từng tầng, chứ không phải là giác ngộ là giác ngộ đâu. Giác ngộ nó cũng miên man lắm. Thì trong đạo Phật là giác ngộ theo phái tiểu thừa giác ngộ như thế nào, giác ngộ theo phái đại thừa thì giác ngộ như thế nào, giác ngộ để trở thành tứ thánh thì giác ngộ như thế nào, giác ngộ trở thành Bồ Tát thì giác ngộ như thế nào, giác ngộ để thành Bồ Tát sơ địa cho tới thập địa thì giác ngộ như thế nào, giác ngộ để trở thành viên mãn thành Phật thì giác ngộ như thế nào. Hiểu được không? Đây, bây giờ phát Bồ Đề tâm biết được rồi mà. Biết Bồ Đề là gì, biết tâm là gì, biết phát Bồ Đề tâm là gì. Phát là gì? Phát đây nó có tới 9 bước rồi. Nhưng mà thầy nói đưa nôm na cho thấy phát đây là phát sinh, bắt đầu mình khởi đầu, mình khởi đầu. Hoặc là mình phát huy, tức là mình có rồi mà mình làm tăng trưởng lớn lên. Đó. Rồi phát nguyện, tức là những cái vị tăng lữ cao đạo đức cao, dạy hiểu biết đạo rồi đó, thì cái phát đó nó khác. Còn cái sơ phát của mình đó là mình phải nhìn thấy cho rõ, mình hiểu nó, xong rồi mình từ nay trở đi con xin phát tâm Bồ Đề để tu tập cho đến ngày giác ngộ, cho đến ngày thành Phật. Là phát Bồ Đề tâm. Thấy được không ạ? Rồi bây giờ trong các cái bước đường mà nuôi lớn và phát tâm Bồ Đề đó đó, thì cái con đường hữu hiệu nhất là con đường của Quán Thế Âm. Trong các vị Bồ Tát của thập địa, hay là thực sự Quán Thế Âm là một vị Phật, quý vị tụng trong đó, đó trong cái bài nghi mà thầy soạn đó, thì trong đó có một cái danh hiệu trong đó, quý vị phải hiểu cho thiệt rõ, nhớ cho thiệt kỹ, đó là Pháp Minh Thế Tôn. Trong cái nghi đó có cái chữ, thấy không? Cái chữ gọi là Pháp Minh Thế Tôn. Trong các cái Thế Tôn đó thì có một Thế Tôn là Pháp Minh. Trước cái bài chú ta diệt thượng diệt tôn diệt thượng. Đó. Cái 1, 2, 3, 4, 5 vị Phật thứ 5 Bổn Sư Thích Ca tới A Di Đà, tới Thiên Quang Vương, tới Già Sa, Thập Cửu Già Sa, tức là tất cả 9 tầng đó. Và cái thứ 5 đó là quá khứ vô lượng kiếp chánh Pháp Minh Thế Tôn. Là ngày đó là Phật, là Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Sau khi thầy ngài lên trên đó rồi thì ngài thấy chúng sinh khổ quá, ngài nổ thành ngàn mảnh, ngài trở lại là Bồ Tát, nguyện là Bồ Tát. Thì cái con đường mà tu Pháp Tông Quán Thế Âm là con đường phát tâm Bồ Đề hữu hiệu nhất, mau nhất, dễ nhất. Tại vì trong đó nó có những cái chất lượng để nó nuôi lớn cây Bồ Đề rồi. Và trong đó nó có những cái lời nguyện để nuôi lớn cây Bồ Đề rồi. Và trong đó nó đã có hành động, không phải nguyện thôi mà còn hành động đó, nổ làm ngàn mảnh để về lay lại cứu độ chúng sinh. Thì nó khỏe, có sẵn hết cho mình rồi. Tùy căn cơ mình thôi, mình tầng nào mình lên tầng đó thôi. Thì cái con đường mà đi theo Pháp Tông Quán Thế Âm đó, mà nói một cách nôm na nhất, dễ theo nhất, dễ hiểu nhất là con nguyện giác ngộ thành Phật rõ ràng minh bạch, chứ không có hán tự rồi nó lầm lạc. Con phải nguyện là thành Phật thôi, nhóm vào thành Phật cho mình, mình thành Phật để độ chúng sinh. Người Việt mình hay chư tăng đã hay khẩn nguyện là tên đó thì thượng hành Phật đạo, hạ thì hạ hóa chúng sinh, nó về lắm đó. Nhưng mà đó Phật cũng là con đường phát tâm Bồ Đề đó. Thì nói cho rõ ràng là con nguyện quy y Tam Bảo cho đến ngày con đạt được giác ngộ viên mãn thành Phật để độ chúng sinh. Hai cái vế như vậy đó thì đó là Phật Tâm Bồ Đề. Thì từ nay khi mà quý vị nguyện tới cái câu nguyện đó, khấn tới cái câu khấn đó, xin tới cái câu van xin đó, bây giờ quý vị hiểu rõ ràng không? Là cái tâm Bồ Đề kiên cố, khó đâu mà kiên cố, phát chưa xong, chưa phát, có người chưa phát nữa chứ không phải tạo hiểu đâu mà phát. Người hiểu đó tâm Bồ Đề là cái gì, xong rồi nguyện phát tâm Bồ Đề, rồi tu tập tâm Bồ Đề, rồi thủ 37 hạnh của Bồ Đề Tâm, rồi khi đó tu học một thời gian thì hỏa may mới Bồ Đề Tâm kiên cố, chỉ tu học vững bền chứ Bồ Đề Tâm đâu mà kiên cố, phát chưa xong lấy đâu kiên cố, phải không? Rõ ràng minh bạch nha. Từ nay đừng ăn bánh vẽ nữa, khó. Nhưng mà mình ngày nào cái cách tu tâm Bồ Đề, thầy tu là thế này, buổi sáng là chưa làm gì hết, xỏ đôi dép vô là khẩn nguyện 3 lần tâm Bồ Đề đó, bằng cách là nhớ đến bổn sư mình, bằng cách là nhớ đến Bồ Tát Quán Thế Âm, và bằng cách là nhớ đến cái luân hồi sinh tử là khổ lắm, chúng sinh thì đông quá, phải nguyện độ hết, độ cho đến vào hết chúng sinh thì thôi, thì không có đi thành Bồ Tát thành Phật gì hết, sinh ra làm người để độ nữa, sinh ra là gặp ân sư liền, sinh ra là đi tu liền, sinh ra là có đủ đầy đủ năng lực để giáo pháp, giảng pháp, làm tất cả những công việc của Phật giáo mình làm được. Sáng là ba nguyện như vậy, là dạy là cái nhớ điều đó trước. Vì vậy nên thầy đi lang thang, thầy dạy bao nhiêu tiền hưu của thầy, bao nhiêu tiền sống ăn, tiền uống của thầy, thầy trải ra hết, thầy đi khắp thế giới, thầy ban rãi ra cho không hết vậy đó. là thưa đang tu tâm Bồ Đề đó chứ không phải cái gì cao thượng đâu. Thì ích kỷ lắm, rất ích kỷ, nhưng mà thôi chẳng thà ích kỷ để phát huy tâm Bồ Đề thì nó đỡ hèn hạ hơn những cái ích kỷ khác. Thì buổi trưa ăn cơm cũng vậy nè, trước khi ăn ba hạt cơm đầu tiên là tâm Bồ Đề, rồi trước khi đi ngủ vào tối cũng phải lại ba lại nhớ như buổi sáng vậy, rồi coi lại ngày nay mình đã làm được cái gì để mình nuôi cây Bồ Đề mình. Nếu mà quý vị cũng làm được như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy thời gian không lâu đâu, 6 tháng 1 năm thôi, thấy quý vị là người khác, không bao giờ dám nói xấu ai hết, không bao giờ dám ở ác với ai hết. Thấy ai cũng chảy nước mắt thương được hết, thì khóc hoài, ngày nào cũng khóc, đúng ra khóc. Tại vì cái rẹt Bồ Đề nó mọc, cái nước Bồ Đề nó ra, mà cái đó nó ra nước mắt mình vui cũng khóc đó, chứ không phải là buồn khóc đâu. Nhớ lấy lời Phật là khóc rồi. Thì quý vị nói, cái Bồ Đề mình đang tươi mát, đang lớn, đầy đủ nước nôi để sống. Còn vị nào mà vô cảm, sống chết mặc ai, rồi lại còn ở ác nữa, thì lường gạt nữa, hay là mắng chửi nhau nữa, đập lộn nhau nữa, thì cây Bồ Đề quý vị đang chết hô, chết khô, chết héo, chưa mọc rễ. Thì tu với thầy thì thực tế vậy đó. Thầy không có, dĩ nhiên hành giảng ở đại học thì thầy giảng những cái bộ kinh trên trời dưới đất, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già Tâm Ấn, kinh Giải Thâm Mật. Tại học trò đó cần phải học, nó học để nó thi nó lấy bằng, đôi lúc chưa chắc nó học để nó tu. Quý vị ngoài đời này thì thấy rất tốt là còn trẻ hết, mà mình trẻ mình còn được 30 năm, 50 năm, 60 năm, ráng mình xài cái 30 năm, 50 năm, 60 năm đó vào cái chuyện có ý nghĩa. Mà Đạt Lai Lạt Ma hay nói đó là sống thì ai cũng sống, chết thì ai cũng chết, nhưng mà tùy sống như thế nào để cho ích lợi cho nhân quần xã hội, hay là sống chặt đất, thì hai cái sống đó nó khác nhau lắm. Sống cho có ý nghĩa, ngài hay dùng cái chữ là sống cho có ý nghĩa, the meaningful life, một cái cuộc sống có ý nghĩa. Và muốn sống có ý nghĩa thì phải tu đạo, phải nuôi lớn cây Bồ Đề thôi, không thể cái gì hơn được. Thì tạm thời thầy ngưng đây, rồi buổi chiều thầy đào sâu cho cái chi tiết của 9 loại cây Bồ Đề, hoặc là 9 cách để nhập cây Bồ Đề, hoặc là những cái giới để mà tu Bồ Đề. Để quý vị muốn hỏi gì đó thì cứ hỏi cho tới 11:30, rồi mình nghỉ độ 2 tiếng ăn cơm, hay nghỉ ngơi, hay là có người nào có việc gì đó thì đi làm tiếp, rồi chiều mình học tiếp. Bây giờ là 11:18, quý vị có 12 phút để hỏi. Lập nguyện rồi này, hiểu nghĩa Bồ Đề rồi này, phải không? Lập nguyện rồi này, phải không? Hiểu tâm rồi này, phải không? Có 50 tâm, cái lớp khác thì thầy sẽ dạy cho 50 cái tâm đó là gì trong duy thức học ấy. Rồi tâm nguyện thì có tâm nguyện chưa dạy, chắc chiều thầy dạy cho cái, bây giờ mình mới ở cái tin, tin xong rồi. Thầy dạy cho một nửa rồi, cái dạy rồi, phải không? Thầy chỉ cho cách thực hành rồi, phải không? Mới sơ sơ thực hành sáng, trưa, chiều, rồi thực hành qua cái lời nguyện là giác ngộ thành Phật để cứu độ chúng sinh rồi, phải không? Nhưng mà chi tiết của cái tâm nguyện đó, thì chiều thầy sẽ giảng thêm cái đó. rồi 10 cái hình thái thực tế để mà áp dụng cái tâm Bồ Đề đó. Chiều này mình học hai chuyện đó để cho mình thấy cho rõ, cho bây giờ thì biết Bồ Đề rõ rồi đúng không, biết tâm chưa rõ lắm, biết tâm là tâm là một trong 50 tâm vậy thôi, chứ chi tiết của 50 tâm chưa biết, cái đó là một cái khóa duy thức khác. Rồi mình biết mình thực hành nó ra làm sao đúng không, nhưng mà thực tế vẫn còn chưa có tiếp cận một cách trắng đen được. Chiều thầy chỉ cho 10 cách để tiếp cận một cách trắng đen với cái tâm Bồ Đề. Để rõ ràng ấy, khi có một cái tư duy, có một cái hành động, có một lời nói gì đó là nghĩ đến 10 cái này là biết hết. Cẩn thận á, vi phạm một trong 10 điều của tâm Bồ Đề đó. Cẩn thận á. Rồi hoặc là theo cũng được, chống cũng được, tu tiểu thừa, đại thừa, làm gì cũng được hết. Thì biết là cái đó là cái gì trong tâm Bồ Đề, cái nhánh nào trong tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là nó bao trùm hết tất cả đạo Phật, kể cả nói một cách từ bi phân ly ra là từ bi về trí tuệ, nhưng từ bi trí tuệ nó cũng chỉ có hai nhánh trong cái tâm Bồ Đề thôi. Tâm Bồ Đề là nó là hết, bao trùm hết tất cả cái đạo Phật. Và tất cả chư Phật mà thành Phật được là đã tu luyện cái tâm Bồ Đề viên mãn. Chư Bồ Tát mà tu luyện thành Bồ Tát được là tâm Bồ Đề đã lớn lên rồi, lớn lên rồi, rộng rồi. Cho đến khi mình vô được sơ địa thì tâm Bồ Đề đang còn lung lay lắm, chưa lớn được. Khi nó sống, khi nó chết, khi nó khô héo, vô cùng quan trọng, một cái chủ đề vô cùng quan trọng của Phật giáo. Mà thầy thấy sách vở cũng ít, mà mấy thầy dạy cũng ít luôn. Bên Tây Tạng, bên Phật giáo Tây Tạng là cái Bodhisattva là số 1. Khóa nào, pháp tu nào, sơ cấp cho tới cao đẳng đều phải đi qua Bodhisattva. Không có Bodhisattva không dạy nữa. Dạy Bodhisattva trước. À, sơ địa hả? À, sơ địa là chỉ có bên Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Phát Triển. Thì trong Phật giáo Phát Triển đó, thì mình có nhiều cách để tu, nhiều cách để tu. Có thể là tu thiền, thì tu thiền chưa chắc đã vào được sơ địa. Tại cho tới tứ thiền đi nữa, mình nhập chất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mình chỉ với vô tới vô sắc giới thôi. Mà trong vô sắc giới nó vẫn ở trong dục giới, do đó vẫn còn tái sinh luân hồi. Do đó tu thiền không chắc đâu. Tu thiền nó lợi cho mình để tu những cái khác, phải nói cho rõ. Tu thiền nó cho mình cái định, nó cho mình cái tuệ khôn ngoan, nhớ dai, biết rộng, có được cái định lực để mà theo đuổi. Nhưng mà tối cao của thiền tức là tới vô sắc giới thôi. Còn tới cả phi tưởng tượng thiền đi nữa, như là bổn sư đạt được trong năm thứ 3 đó, rồi đại bổn sư cũng phải bỏ ông thầy mà đi thôi. Nói không, cái này chưa giải thoát tôi được, tại vì nó vẫn nằm trong dục giới mà nó giải thoát được. Phải ra khỏi tam giới kìa thì mới giải thoát được. Thì tu Bồ Tát hành mà sơ địa là ra khỏi tam giới, mới vô được cái địa đầu tiên, tức là mình không bị lọt lại vào trong cái vòng tam đồ lục đạo nữa. Mình không có lọt vào trong cái dục giới nữa. Dục giới thì cái sa bà này là dục giới, có cái quả giới không có hình thức, không có hình thể con người, gọi là sắc giới. Họ sống bằng tư tưởng thôi, cho họ có sống bằng hình thức, không có form. Thì cái sơ địa chỉ có bên Phật giáo Phát Triển, tức là Đại Thừa đó, đầu tiên của Bồ Tát, cái quả đầu tiên của các vị tu Bồ Tát. Nó có 10 địa đó, sơ địa cho tới thập địa. Tới thập địa mà công đức viên tròn rồi đó mới thành Phật. Thời Đức Phật là chưa có cái sơ địa này đúng không? Không, phải phải sơ địa, nhị địa, tam địa cho tới thập địa rồi có phải có công đức vĩ đại, phải có những nguyện vĩ đại thì mới thành Phật. Tức là Phật là có trong đi từ sơ địa đi lên rồi. Nhưng mà ở sơ địa cho tới thập địa thì không gọi là Phật được. Cái giác ngộ đó và cái tri giác đó nó chưa vuông tròn. Thế nên không phải là Phật. Phật thì là giống nhau hết, học một Phật, tu một Phật là tu 10.000 Phật. Chứ không phải cần phải tu riêng Thích Ca Mâu Ni rồi tu A Di Đà rồi, không phải đâu, không phải. Tại vì tất cả khi đã thành Phật tức là có một cái kiến thức viên tròn toàn vẹn đầy đủ tất cả các Phật như nhau. Mà trong cái chất liệu đó là chúng ta có đâu, tức là cái nature, cái bản tánh Phật, bản tánh đồng đẳng đó nó có trong đó. Nhưng mà khi nào phải viên tròn toàn vẹn không còn cái gì nữa để mà tu đó thì cái công hạnh đó mới trở thành Thế Tôn được, tức là thành Phật, tức là bạch va ga hoặc là tát ta ga ta. Khi mình nói Như Lai hay khi mình nói Thế Tôn hay khi mình nói nôm na là Phật đó, thì họ đồng đẳng hết, đều thương chúng sinh như nhau hết, đều có cái khả năng giác ngộ như nhau. Mà đã giác ngộ thì mới là Phật. Còn trên con đường mà tu luyện để giác ngộ đó thì chưa gọi là Phật, gọi là Bồ Tát hay gọi là chúng sinh. Đó là cái scope, cái lý tưởng và cái hành trình tu hành của Phật Điển Phật Giáo, Đại Thừa Phật Giáo. Ok, câu hỏi khác. Nói lớn thầy hơi lạc tai rồi. Thầy già lắm rồi, thầy 76 rồi cho thầy không còn non trẻ chứ, thầy già lắm rồi. Rồi thì câu hỏi sao? Thầy nói là con đường thiền mà chúng ta đang tu bây giờ này thì cũng theo do Bổn Sư Thích Ca Mâu chỉ trong cái bộ kinh 16 bước hơi thở. Thầy nói thiền không thể thành Phật hay Bồ Tát được tại vì chưa nhập sơ địa. Đó là thực tế. Thiền mình tu bây giờ là thiền của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thiền phần lớn mình theo thời thượng là của các chư tổ của Nhật Bản. Mà quan trọng nhất là tổ Thiên Thai tu theo cái bộ kinh Pháp Hoa đó. Thì cái thiền đó mà kết quả cao nhất của thiền tức là vô sắc giới, cái cõi giới vô sắc giới thôi. Cũng như cái kết quả cao nhất của tiểu thừa là họ chỉ có tới A-la-hán thôi, chứ không thể nào thành Bồ Tát thành Phật được. Họ còn tu lâu lắm. Còn cái thiền mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mình thành đạo đó thì ngài phải tu tới 501 kiếp qua các kiếp Bồ Tát rồi. Ngài đi từ sơ địa tới thập địa, ngài nguyện bao nhiêu hy sinh, ngài cắt cả tay chân ngài cho còn đói ăn rồi. Ngài bổ những vị Bồ Tát vĩ đại đấy chứ không phải là Bồ Tát bình thường rồi. Mà ngài phải tu 501 kiếp như vậy và ngài trở thành Bồ Tát. Và ngài sinh lại trên cung trời Đậu Xuất, ngài tu tập trên cung trời Đậu Xuất, rồi ngài mới thị hiện ra làm thân thể con người để mà dạy con người thôi, chứ không phải là ngồi 49 ngày đó mà thành Phật đâu, không phải đâu. 501 kiếp, và trong đó có cả hàng mấy chục kiếp Bồ Tát. Tại sao là 501? Thì tới cái 501 thì ngài nói là xong rồi, nghĩa là cái công quả viên tròn rồi. Công quả viên tròn thì cái đó con số nó bất ngờ nó tới vậy thôi, chứ không phải là nhất định phải 501. Thì có nhiều người tu A Tăng Kỳ Kiếp cũng chưa thành Phật rồi. Tùy cái công hạnh của mình thôi. Thì cái công hạnh của ngài chín mùi ở cái kiếp 501, ngài gọi là biến hóa sinh, ngài reincarnate, ngài thị hiện thôi chứ ngài đâu có sinh ra người đâu. Ngài thị hiện ra cái hình thức của con người để dạy con người cho nó dễ. Thế rồi. Và cái ấn chứng sau cùng 49 ngày, cái đó chỉ là cái ấn chứng sau cùng của sự thị hiện để cho mình thấy thôi. Chứ đâu phải tu 49 ngày mà thành Phật đâu. Đúng không? Không có đâu. có dễ như vậy đâu. Bây giờ hiểu rõ ha, chứ trong lúc có những cái gạch nối mà người ta nói không rõ. Thầy nó tưởng có 49 ngày. Còn thắc mắc lắm. Ừ. Nhưng mà chắc cái tôi có thể là xin thầy cho tôi nói rõ chút xíu cái vụ đó chút xíu, tại vì tôi cũng có chút chút thiền. Cho nên là nãy thầy hỏi quá tôi thiền lắm, tôi thấy nó cũng không dám nói, tại vì cũng không có chứng đắc được cái gì. Nhưng mà tôi nói rõ là cái gì như giờ cái thầy nói là cái chuyện mà Bồ Tát hoặc là nó tập Bồ Đề á. Ví dụ như mình tu thiền mà mình làm cái thân tâm mình trong sạch, mình mạnh giỏi, chứ mà thầy nói là khỏe khoắn không bị hết, thì đó mới chỉ là cái thân mình thôi. Còn cái là cái bồi tâm mình làm cho bên ngoài nữa để mình học. Thì mình ví dụ như chị có 10 ngàn, nhưng mà chị lát thời gian của 10 ngàn là hết, không có gì ăn, nhưng mà chị ra đường thấy người ta đói quá thì chị cho 10 ngàn, đó là cái bồi tâm. Cái tâm như vậy đó, thì nó khác với những người thường là cái đầu mình ngoài thiền, nhưng mà thiền thì không có cái đó. Nhưng mà mình ra cái có cái đó thì nó trào học được cái ở trong cái đó gì đó. Tại vì nó nói là bây giờ nếu mà mình cho là mình có giá đó là mình đói, là đó là đó là cái đó nó khó, cho nó cái ông chặt như là mình cho đó là ra hai cái cơ thiền nó không phải nó khác nhau nữa. Cho nên thầy nói là nó ra tới tứ thiền như đó thì nó cũng chỉ tới đó thôi. Thì thầy khuyên quý vị thế này, nhất là học pháp với thầy đấy thì rất là khoa học. Thầy không có hoàn toàn bị mê mờ lội, gọi là lội đó, lội trong kinh không có. Thầy không có lội trong sách, thầy không có lội trong kinh. Tại vì thầy thực chứng, thầy thực hành, học cái gì là thầy thực hành cái đó, mà có thân chứng rồi thầy mới nói, thầy mới dạy. Còn không có thân chứng thầy không được. Thầy tu tới 58 năm rồi, chứ không phải tu một ngày. Thầy nó hơi khác những thầy khác. Những thầy khác thì có thể họ tu, họ sẽ có chức vị, họ theo sách, theo vở, theo kinh. Nhưng mà thầy thì thầy tùy theo căn cơ cho thầy. Trong đám học trò của thầy vậy có rất nhiều lớp khác nhau. Những vị tiến sĩ đó của thầy bên Mỹ đó, họ học cái lớp PhD với thầy đó. Những vị tiến sĩ thì thầy dạy cách khác, tu tập với nhau cách khác. Thầy đi leo núi bỏ đói trong hang, mấy ông đó phải dùng cái đó mới trị được, chứ còn mấy ông đó lý thuyết thì ông tiến sĩ rồi, ông giỏi quá rồi, có cái gì nữa để mà nói. Bây giờ tôi bỏ đói ông trong hang, thử ông phản ứng ra làm sao. Bằng tiến sĩ ông đâu, đưa tôi coi. Tôi cũng hai bằng tiến sĩ vậy, nhưng mà đưa tôi coi, có ích gì, ông không biết gì cho ông hết. Ông chết đói là ông chết đói. Ok, thì bây giờ nó hỏi tại sao ông muốn đi tu, đơn giản thế thôi. Tại sao ông đang tiến sĩ, ông giáo sư, ông tiền bạc đầy ở nhà lầu xe hơi, mà tại sao ông đi tu? Mà ông đi tu thì ông làm cái gì? Cũng như thầy hồi đó bạn bè và thầy kêu thầy nổ não, thầy chín cái bằng, hai bằng tiến sĩ, triệu phú Hoa Kỳ, chứ không phải là triệu phú ở đây đâu, triệu phú bằng đô la, tự nhiên cái đùng quẳng sọc rác hết. Thế nên họ nói là nổ não, ông nói là ông nó mắt rồi, dây điện ông nó chạm rồi. Cũng như bổn sư mình đó, đang hoàng tử, đang vợ đẹp con khôn như vậy, vua cha chuẩn bị cho lên ngôi, quảng cái rầm vô sọc rác, đi vô núi tuyết tu. Tu là phải đó, tu là mình nghĩ, mình ồ, hiểu cái lý vô thường, thấy cuộc đời này ngắn quá, khổ quá. Nói gì chứ giàu có cũng có cái khổ của nó, bằng cấp cao có cái khổ của nó, cái gì cũng khổ hết á. Mà nhất là càng bằng cấp cao, càng giàu có, càng quyền uy, càng danh vọng, càng khổ to. Là tại vì lên tới đó rồi đó, tám ngọn gió đời nó quật cho, nó quật tới, nó quật lui cho. Quật sắc bắc sang mang, sắc bắc sang mang, ngủ không được. Thành thử ra đi tu thì nó được an lạc. Mình hiểu cái lý vô thường đó, mình thấy cái cuộc đời ngắn đó, mình thấy cái khổ đó, thì mình ô có hết rồi, có cần cái gì nữa đâu. Thôi bây giờ mình tìm một cái gì đó để đầu tư, hy vọng có cái passport đi qua khỏi cái cửa tử. có passport đóng cái visa khỏi cửa tử, đi về cung trời hay là đi về Bồ Tát, chứ đi đâu tiếp tục tu nữa, chứ không thôi nguy hiểm quá. lỡ lúc đó mình cái cơn say mê của mình thấy con heo làm tên mình nhào vô biến thành con heo khổ lắm, ta đem ra ta làm thịt thì mệt lắm. Quý vị phải sợ khỏi sao bạn. Thì chiều nay trong 8 cái điều kiện hay là 10 cái để nhớ về Bồ Đề Tâm, thì trong đó thầy sẽ nhắc cái đó cho mọi người. Phải sợ cái quái này, sợ cái luân hồi, sợ cái sanh tử. Sợ đây không phải là sợ hãi bỏ cuộc đâu, chán nó, sợ nó, bỏ nó, cách ly nó, bỏ nó, quảng vô sục ra, để mà chuẩn bị cho cái chết của mình một cách thanh thản. Biết chết đi về đâu, chết muốn đi về đâu, mà có năng lực để mà tỉnh giác, mà thấy được cái phương hướng đó, chuẩn bị giấy tờ để đi về cái hướng đó thôi. Trong đạo Phật nó kêu là safe direction, là một cái hướng đi an toàn. Quý vị đang ngồi trong nhà lửa, quý vị đang ở trong cái thế giới vô cùng nguy hiểm, có thể lên lên xuống xuống không? Quý vị không ở trong cái, chưa thấy cái hướng đi an toàn của quý vị đâu. Khi nào quý vị đi tu đã xuất gia, cách ly, bỏ cuộc đời, thì khi đó bắt đầu thấy lóe ra được tí ánh sáng. Đi theo cái hướng ánh sáng đó thì an toàn. Cũng như khi chết đó. Khi chết mà Đức A Di Đà phóng quang về, nhìn vào cái ánh sáng đó, mình cứ hút theo cái ánh sáng đó thôi, thì mình trở lại cái biển quang minh của mình. Mình xuất thân từ cái biển quang minh, cái biển mà chỉ ánh sáng thôi, chứ không phải biển nước của mình đâu, biển ánh sáng. Thì mình xuất thân từ đó, rồi ba mình u mê quá, ba mình mê mờ, và mình cứ trôi lăn lặn hụp, rồi ba mình lạc đường, mất bản đồ. Như bên Hoa Kỳ nó kêu là những người homeless đó. Ồ, trong những người homeless có bác sĩ, có tiến sĩ, có những người rất thông minh nha. Tự nhiên nổ não, mất đường về. Không biết nhà mình ở đâu, vợ con mình ở đâu, mất đường về. Xuống dưới hai quê ngủ, trở thành homeless. Ok ha? Vậy thì có câu hỏi nào nữa không? Một câu hỏi nữa. Nếu không có thì mình nghỉ, không có thì mình nghỉ tới 1:30. Rồi chiều nay học thêm phần 2 của cái Bồ Đề Tâm. À, Lăng Nghiêm buổi sáng nó phục vụ rất nhiều mục tiêu. Một trong những mục tiêu là diệt dục. Tại vì cái bộ kinh Lăng Nghiêm xuất thân ra từ khi Ngài A Nan bị nạn, con gái của Ma Giang Đà dùng cái chú thuật dụ ông A Nan Đà vô trong phòng để mà làm nhục mất giới thể của ông ta. Nói tóm ra là chiêu dụ vô làm tình đấy. Thì Phật biết như vậy, thành Phật mới đưa phái Văn Thù Sư Lợi đem cái bộ chú năm biến mà quý vị có đó, đi tới để thức tỉnh A Nan Đà vậy. Thì khi Ngài Xá Lợi Phất đem cái bộ chú đó tới tụng cho Ananda đó, thì Ananda tỉnh dậy, nói chết rồi, tôi bị suýt bị phạm giới thân. Thì cái tu theo kinh Lăng Nghiêm, cái mục tiêu đầu tiên là diệt dục. Nhắc lại cái đó để diệt dục, và cái thần lực của bộ chú Lăng Nghiêm là diệt dục trước tiên. Sau đó là những cái nghiệp chướng của mình đó, nó mình xin nó đem về để cho mình trả. Hễ có nghiệp thì phải trả thôi, không ai trả thay mình được hết, không ai cứu rỗi mình hết, Phật cũng không cứu rỗi. Vì đạo Phật là nó vi diệu cho đó, mình tu thì mình chứng là mình mắc nợ thì mình trả thì hết nợ thôi, thế thôi à. Nó minh bạch công bằng lắm à. Thì tu một thời gian độ 5 năm đầu đó là nghiệp nó kéo tới, tai nạn tiếng tâm bị đủ thứ, để coi thử mình có đủ can đảm, mình có vững vàng chưa để mà tu. Thì sau khi mình trả hết nghiệp thì mình vững vàng nhẹ nhàng thì mình tu. Nhưng mà khi tu đó, khi tu Lăng Nghiêm thực sự đó, là luyện tâm, luyện tánh nghe. Vì vậy cho nên ai lên cái web của thầy đó, tất cả đây biết cái web của thầy hết chưa, đã lên đọc hết, học tới nó chưa? Avalokiteshvara.net, đọc trên cái đây này, đây cái ngay ngoài bìa đó. Lên đó thì trong đó thầy có giảng cho ba cách tu Quan Âm nhưng phải một cách tu Quan Âm. Việt Nam mình tu Quan Âm có một cách là kinh Phổ Môn Pháp Hoa. Lăng Nghiêm là cái bộ kinh tu Lăng Âm quan trọng nhất, cao nhất, thâm thúy nhất, tức là tu tánh nghe. Mà cái đó là đích thân đích miệng của Bồ Tát Quán Thế Âm nói ra trước mặt Phật Thích Ca Mâu Ni và giải đáp cho Văn Thù Sư Lợi. Tại vì quý vị tu một thời gian theo Quán Thế Âm rồi, quý vị mới thấy có 14 món đó. Cái tánh nghe nó có 14 món. Mà đến khi mình chết, cái bạc đô mình ra khỏi thân mình rồi đó, vẫn tu Quan Âm, vẫn có kết quả như thường, nhờ cái tánh nghe đó. Và Bát Nhã, ở Việt Nam mình thì có cái niềm tin hơi lạ lạ nữa. Tin Bát Nhã là của Văn Thù Sư Lợi, không phải đâu. Tuy là nó thuộc đại trí nhưng mà không phải của Văn Thù Sư Lợi. Bát Nhã cũng của Quan Âm, tức là dưới cái danh hiệu là Quán Tự Tại. Khi Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật là Quán Tự Tại, là tên ngài Quan Âm. Thành thử Quan Âm là tu Bát Nhã cũng tu Quán Thế Âm, tu Lăng Nghiêm cũng tu Quán Thế Âm, tu Phổ Môn Pháp Hoa cũng là tu Quán Thế Âm. Tùy theo sở thích của mình. Và tu phổ thông thì dễ dàng nhất, là tại vì những lời hứa nguyện, những lời của Quán Âm thì dễ hấp dẫn. Tu theo Lăng Nghiêm thì hơi khó khăn hơn chút, là phải vô định. Mà cái đại định Lăng Nghiêm là đại định chứ không phải là định bình thường, đại định. Rồi cái thứ ba nữa là hơi nguy hiểm, dễ nản lắm. Tu Lăng Nghiêm 3-4 năm đầu nản lắm, tai nạn nó tới rồi mang tiếng mang tâm, rồi bị đau bị ốm, rồi ú chu cha tai nạn đủ thứ cho nó vật, nó quật cho hết tất cả, gọi là nắn gân, kiểu đó gọi là nắn gân, quyết định gân cốt cỡ nào xong mà vững vàng được thì tiếp tục có kết quả, và sau đó nhẹ nhàng kết quả mau lắm. Hoặc là Bát Nhã thì hơi căng, Bát Nhã là sâu cùng. Khi hiểu đạo rồi, khi thực hành lâu năm rồi, khi có đạo đức rồi, khi có kiến thức sâu đậm rồi, thì khi đó tu theo Bát Nhã. Lăng Nghiêm á, Lăng Nghiêm thì tụng lúc nào được. Buổi sáng thì tại vì cái nghi Lăng Nghiêm thập chú là chỉ có Tàu ở Việt Nam, trong cái thời của một ông tổ bên Tàu đó, ông bày ra dưới đời Thanh đó. Chứ còn không phải là tu Lăng Nghiêm là tu cái kiểu mà Lăng Nghiêm thập chú đó đâu, không phải đâu. Trong thập chú là có một cái nghi để tu, chứ đâu có phải là tu xa hóa 11 biến đọc lúng túng, đâu có, không phải. Cái đó chưa phải là tu. Cái đó là đọc thôi, tụng đọc ấy thôi. Cũng là một cái tu, trong khi mình tụng đọc 1.5 tiếng đó thì mình được hưởng cái phước báu đó. Cái đầu của mình cũng làm chuyện tầm bậy. Chứ còn tu thì tu mỗi bộ kinh nó có một cái tâm chú, nó có một cái tâm kinh. Ví dụ trong cái thập chú là có một cái, hai cái tu theo Quán Thế Âm đâu. Một cái tu theo Chuẩn Đề Vương, ba cái cầu xin. Thế thử đó, mình thì mình ăn thập cẩm quen. Nên nó không có rõ ràng. Bây giờ tu thành nội cái chừng này đó thì chưa đâu, cái này là mới capsule. Thầy bảo cái này là thuốc, mà thuốc thầy biến ra hết trong crystal capsule để nuốt vô cái này, nuốt nuôi sống thân mạng mình rồi tu. Chắc chưa phải chừng này đâu, nhiều lắm. Điều mà nếu mà làm được cái này trong vòng 2 năm là cuộc đời phải thay đổi thôi. Nếu mà tu hành đàng hoàng mỗi ngày á, chỉ cần độ 5.5 tới 2 năm là phải thay đổi. Tức là hiền hơn, không ăn gian nói dối, không có tham mê ngoài đời, không có uống nhà đi uống cà phê, cà pháo, uống bia, không có chạy xe đua ngoài đường, không chạy theo chân dài, không đi chùa cầu xin Phật là con xin ăn mày cửa Phật cho con mua may bán đất, cho con sức khỏe, cho con độc cao học giỏi, không còn mấy cái thứ đó nữa. Đối với thầy giác ngộ là vậy đó, không có gì cao siêu đâu, Giác ngộ là mình làm cái gì, mình biết mình làm cái đó, và mình biết cái kết quả của cái chuyện mình làm. Thì mình hướng theo con đường thiện nghiệp, gọi là safe direction, con đường an toàn, để mình đừng mắc nghiệp thêm nữa, mình đừng mắc nợ thêm nữa. Đối với thầy giác ngộ là vậy đó. À, mình mắc nợ thì mình trả, mình vui vẻ nói con biết là tôi lăn lặn hụt từ nhiều kiếp, con đã phạm bao nhiêu lỗi lầm, bây giờ con biết rồi, thế bây giờ con vui vẻ con trả, ngày mỗi ngày con trả ít, trả đến bao hết nợ thì thôi. Và con hứa là tôi từ nay trở đi là nhất định con không có làm thêm, không có đi vay nợ mới nữa. Tại vì thế mà trả nợ cũ và vay nợ mới thì chả bao giờ hết nợ được. Nên từ nay trở đi là con không có vay nợ mới nữa. Để mà con vui vẻ con trả nợ cũ. Để khi nào mà hết sạch nghiệp thì con thành Phật, để con độ chúng sinh, con làm cho người khác cũng biết như vậy. Thì đối với thầy giác ngộ là vậy đó, chứ không có cái gì cao siêu đâu. Ai hỏi thầy, rồi thầy tu vậy thì chắc thầy lên Niết Bàn, thầy nói thầy không có mong cầu lên Niết Bàn. Thầy tu mà thầy không mong cầu lên Niết Bàn. Niết Bàn chỗ nào không có mà lên. Đâu có Niết Bàn lên. Niết Bàn là bây giờ đấy nè. Mình làm cái gì mình biết mình làm cái đó, mình biết kết quả của việc đó, mình không vướng mắc vào những cái tội ác ác nghiệp, mình không mắc nợ mới, rồi mình trả dần nợ cũ, rồi mình đi theo con đường thiện nghiệp thảnh thơi. Thầy hay dùng cái chữ đó, thanh thản và thảnh thơi, không lo, không có lo nghèo, không có lo giàu, không có lo đói, không có lo gì hết, mà cũng sợ ở tù nữa. Thì ở tù bố đó ngồi thiền đấy, tôi ngồi tù tôi làm gì đâu sợ. Ở nhà mình thì cũng vậy, và trên máy bay cũng vậy, mà trong khách sạn cũng vậy, mà thì trong nhà tù thì nó cũng vậy thôi. Mình chỉ có khác cái là mình không được tự do làm cái điều mình làm thôi, phải không? Nhưng mà làm thì cũng giống nhau à. Thầy ở bên Mỹ thì có cái chương trình là thầy hay đi thăm trại tù, thầy thăm trại của những người già, thầy thăm trại người tù. Chỉ có hai cái giới đó thầy đang chú trọng. Tại vì người già ở Hoa Kỳ cô đơn lắm, buồn lắm, tội lắm, nực xin hôn lắm, tội lắm. Họ không hiểu cuộc đời là gì, bị hất hủi. Có những gia đình rất là giàu có, nhưng mà con cái đi làm ấy, cũng như mẹ thầy, mới chết cách đây 3 năm, 97 tuổi. Cuộc qua với thầy 3 năm rồi và cụ về thôi, buồn quá. Cái xã hội nó rất là bức xúc, rất là văn minh, nó rất là đủ thứ, rất là tự do, nhưng mà ai cũng đi cày hết á. Cày chết bỏ, gọi là cày chết bỏ đó. Bác sĩ cày còn cực hơn người khác đó. Bác sĩ muốn ra khỏi thành phố là phải có người thay thế mình. 2 giờ sáng bệnh nhân nó trở bệnh, nó móc điện thoại lên, nó kêu một cái là bác sĩ phải nhảy lên xe hơi đi tới khám liền. Chứ không phải là nó ta đang ngủ đến ngày mai đây, không có chuyện đó. Cái xã hội nó văn minh đến độ như vậy, nó quý trọng con người đến độ như vậy. Thế nên khi già rồi là coi như bỏ xó. Già rồi là không có ai ở bên cạnh hết. Ai cũng bận rộn đi làm cái việc của người ta mà. Ai cũng phải sống mà. Sống cho đến khi già. Mà khi già thì muộn rồi à. Thì giàu có cách mấy đi nữa cũng phần lớn là vô được xin hồn. Vì mẹ thầy buồn, mẹ thầy về lại Việt Nam. Thì bên đó là những cái trại nursing home, ở cái tổ chức nursing home đắt lắm. Một ngày tổng cộng từ ăn, từ thuốc, từ người chăm sóc, người đẩy xe đó, là một ngày là khoảng 300 cho tới 450 đô la. Tức là từ 6 triệu á, 300 là 6 triệu ấy, 6 triệu cho tới 10 triệu một ngày. Một ngày à, phải trả chứ. Thế nghèo quá thì chính phủ trả, nghèo quá thì chính phủ hỗ trợ phần, con cháu đóng phần, người giàu thì phải trả hết, người giàu phải móc túi mình ra trả. Tại vì ở nhà buồn quá, ở nhà nguy hiểm quá. Mà luật lệ mà ở nhà một mình không ai chăm sóc ở bên đó, nó có cái luật em bé dưới trước khi preschool, tức là trước khi 3 tuổi, mà ở nhà mà người lớn không có người lớn chăm sóc á, nó bỏ tù người lớn, bỏ bê em bé, không được xếp. Và người già bệnh tật frail, mà không có người chăm sóc đẩy xe đó, nó bỏ tù ngay cái người mà dính liễu cha mẹ con của mình cái gì đó, nó gọi là bỏ bê người già hoặc là bỏ bê em bé. Hai bước đó văn minh là cái xứ nó có thể nói là nó văn minh, có thể nói là tịnh độ trên trần gian, nó thẳng là vậy đó. Thiệt nghèo hay là thiệt giàu, và sinh đẻ ra là được bảo đảm. Em bé về mà cha mẹ bạt tay một cái hay là đập một cái kêu cảnh sát á, nó móc điện thoại lên kêu cảnh sát đó. Nói là incorporate violation penetration, đét đít nó gọi là nó kêu cảnh sát là cha mẹ ở tù á, tôn trọng con người đến độ vậy, nó là tôi cha mẹ tôi cũng quên đập không có đâu, có chuyện đó. Nó một sinh linh, nó cũng là một linh tánh, nó cũng một giác linh như vậy. Tuy nó con mình đẻ nó ra, cái gì nói ra hoàng chứ không có được đập đánh. Thì quý vị mới thấy đó mới gọi là văn minh, đúng không? Chứ không phải văn minh cứ mạnh hiếp yếu, sách tấm cổ vô tù hoặc là đập đập là không được. Nhưng mà nếu mà nói nước Mỹ là tịnh độ thời gian, tức là về cái vật chất thôi. Không. Thì cái tâm con người ta thì như thế nào? Con người chứ. Nhưng mà tại cái tâm thì con người thì như nãy thầy nói đó, sáu cái thúc độc đó, tham sân si mạn nghi kiến. Thì cái đó mình tạo khổ cho mình thôi. Cũng như thầy người Mỹ, tại sao thầy sướng quá vậy? Tại thầy biết tu, thầy sướng cái gì đó. Thầy tự do thầy tu. Đó nè, thì mọi chuyện cái xã hội nào đi nữa thì cũng do cái tâm mình thôi. Tâm mình muốn đi đường đúng thì mình đi đường đúng, mình sướng. Tâm mình tham luyến trong cái ngũ dục, trong cái năm món thuốc độc, sáu món thuốc độc đó thì mình khổ. Người có tỷ phú muốn làm tỷ phú, người có triệu thì muốn làm trăm triệu phú, không? Còn người không có các bạc nào hết thì ăn trộm ăn cướp. Chứ nếu mà không có các bạc nào hết thì welfare, food stamp, tiền chính phủ một tháng khoảng $1,600 tiền hỗ trợ của chính phủ đó, của những người đi làm đóng thuế vô đó, chính phủ chia sớt lại cho người nghèo đó. Nghèo thiệt nghèo, giàu thiệt giàu, đó là đúng là tiến độ tân nhãn, phải không? Còn mà nói là bức xúc rồi loạn thần kinh hay là tại vì muốn nhiều quá, muốn đi xe Mercedes chưa đủ, muốn đi xe Rolls Royce kìa thì phải khổ thôi, phải khổ thôi. Thì thầy hay giỡn mấy bạn triệu phú của thầy đó, thầy hỏi một đêm như vậy mày ngủ trên mấy cái giường? Ngủ trên cái thôi chứ làm sao mà ngủ biệt thự 20-30 phòng, 20-30 triệu đô la một cái biệt thự, ngủ được một chỗ trên một cái giường thôi chứ. À, bây giờ mày ăn được mấy bữa? Giỏi lắm, mày ăn 5 bữa, mày ăn trên 5 bữa mày bệnh chết, đúng không? Thì 5 bữa cơm đâu có bao nhiêu đâu. Mà khi mà có được cái tâm đó trong đạo Phật gọi là cái tâm tri túc, self content, mình tri túc rồi đó thì không tham, không muốn, đủ rồi, cần gì ăn gì cho lắm, ăn lắm bệnh, ăn bữa thôi, ăn ít thôi, nó khỏe đó. Lúc nào khỏe mà anh để nuôi cái thân này mà tu thì nó khỏe vô cùng. Còn mà đi tìm yến, đi tìm bồ câu, đi tìm vịt, đi tìm đủ thứ thì khổ thôi, chắc chắn khổ rồi. Thôi mình ngưng tại đây nhé, mình ngưng tại đây rồi mình trở lại học cái phần 2 nhé. Con là cư sĩ hay là con xuất gia rồi? Có ý định xuống này. Tốt. Tuyệt vời. Vậy là các cụ mình khôn lắm. Các cụ mình bảo tu là khổ phúc, tình là thế hoa. Tu sướng lắm. Tu và điều đạo lắm. Có ý định nhưng mà đến với này gieo cũng tự, cũng tự gieo mất, cũng tự thất bát cũng tự mất. Càng gieo cũng tự, càng thân cần Phật tiện ý thức, càng thân cần trí tâm thì nó đẩy con đường mình thôi. Chắc thầy là ở bên Mỹ là thầy cũng thối. Chỉ quý tám chín thì bạn tổng giám đốc 4 năm công ty là thôi. Còn đàn con đàn năm sáu tuổi, 5 đứa con. Thầy có vợ 5 con, thầy đi tu 10 tuổi, cái bà nội thầy khóc quá. Thầy phải ra ngoài đời lăn lóc 37 năm. Con thầy bác sĩ y khoa hết. 4 bác sĩ y khoa, 1 tiến sĩ. Thầy 9 cái bằng, 2 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 2 kỹ sư. Dây chặt, dây vào đâu, một dây là đã mệt rồi, lấy cột cả chục sợi dây, một ít mít. Thế cuối cùng thầy tìm được lưỡi dao, thầy cắt hết. Bum. Thế nên Đạt La Lạt Ma quý thầy lắm. Những người Đạt La Lạt Ma hay nói về người tâm đẻ đó, nói những tên tin như chắc, còn lý chú chưa chắc. Tên tin là đến hết đời rồi, bây giờ ông bỏ sọc lá rồi. Thế bây giờ đố ai mà giúp ông có được. Thì được có cái nguyện, nguyện kiên cố. Cái nguyện xuất gia đấy. Thầy ra đời thầy lăn lóc 37 như vậy, nhưng mà thầy tới đâu là thầy lập chùa tới đó, lập thầy Phật đường đó, là chỉ có yêu dù mình đi con đường đó thôi, để bất kỳ giờ khác nó đã cột nó chặt quá rồi, mà nó cột một thời gian mình trở thành không quá không được chết. Nhưng phải làm sao hết nó để mà được, để không cái còn là mình là vậy đó, chứ không có gì khác hết. Cho nên là mình tính quá, quá mình tính. Đó thì là cái đó nè. Đây là một cái nguồn rất là hữu hiệu đó. Kinh nghiệm hữu hiệu. Đó có cái gì đó làm đó. Các con phối hợp mà. Thì bên này tổ chức. Cũng có đi đi chủ đề như vậy. Bên này tổ chức các con phối hợp. Từ năm lớp 12 cho đến 4 năm đại học là ý định của con là sau khi cũng làm sao con nhân duyên, có nghĩa là khi mà suy nghĩ về cái chuyện sinh tử rồi đi thắc mắc về ý cuộc đời là con người ý cũng ra rồi. Nhưng mà có một cái điều là cái giới trẻ khi mà bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp thì thấy rằng là cái con đường từ Đức Phật cho đến những cái vị mà thánh đệ tử là cái con đường xuất gia, là cái đi trên cái lối mòn. Mà khi mà gặp cái người sư phụ của anh lão, thì anh lão đây có nghĩa là mang cái hình tướng cư sĩ nhưng mà lại lăn lộn ở trong cuộc sống và không có đắm nhiễm cái đó, thì mỗi người có một con đường. Thì con nghĩ là cái thắc mắc như của anh ấy, của các bạn nếu như vậy thì tôi nhìn thấy trong cái nhóm nên phổ biến cái quyền đi học thì cái mà tập là cái dựa vào cái đó để mà nói cho mọi người nghe. Tại vì thực sự mà nói thế này nè, đầu toàn áo vua cũng chưa chắc là chắc hộ đâu. Đó họ có cái duyên, đối với họ có được cơ hội thì họ sẽ tăng. Với một cái điều con muốn nói nữa, tức là con bị đang đi sâu vô để mà tiếp cận những cái trường dạy cha luôn. Lòng như chuyện này không dễ nhưng mà không có nói vậy thì cũng hở ra là cái gì đó nhưng mà rồi cũng được thì cái đó thì không thấy là các bạn bây giờ đang bị nó cứng đạo này đạo kia thì cái đạo nào mà ra thì họ bên đó họ cũng là bắt cái đạo, họ cũng dựa trên cái nền đó họ tu, cho nên tất cả những cái đạo đều là gốc hết, đều đi cái con đường đó hết, nhưng mà tại vì họ đi vòng vo quá thì nó xa, một mình đi đắt nó gần, đại khái là vậy. Cũng không hẳn vậy đó, điều đó thì không tìm cái cách để đâu bày cái đào đó thì có đọc Phật là đứng ra ngoài, đọc Phật Na Na là đứng ra ngoài, mình không thờ thần. Dạ đúng rồi, nhưng mà có điều bên cái Chúa thì họ thờ thần, họ mình Chúa. Đạo Phật là không mê tín, còn đạo Chúa là mê tín, nhưng mà họ nói sáu cái đạo kia đều mê tín hết, nhưng vì họ không có cái chỗ đủ á, cho nên họ mới có cái chỗ đủ mới đặt, thì phải cho cái chỗ đủ mới đặt, rồi từ cái chỗ đủ nó mới lên chỗ không. Thành ra bây giờ nếu mà không có cho chỗ thì không biết vô được đâu, cho nên thôi thì vừa hôm đó đi, rồi mình không ai mốt chạy qua đây, rồi mình bước nữa. Con sẽ thấy rằng Chúa của con là một vị Bồ Tát. Con nói là nó giống như là không phải là nó hay hơn cái 3D nữa, nó hơn 3D nhiều lắm. Cho nên là chứ đâu có phải là đứng cứu rỗi là tin ta cứu rỗi tin ta bằng trong địa ngục của rỗi, chuyện đó là chuyện Roman Catholic. Con nói là con rất là không thấy cả trong bài, con nói là thầy cha là thầy chuyện của Chúa, mà như vậy là cha nếu mà chẳng thấy được Chúa thì chính cha là Chúa, chứ là Chúa đâu mà ai đâu luôn thì sao lại không, cho nên nếu mà Chúa cứu được thì cha cũng cứu được, mà cha cứu được thì cha phải cứu cha trước chứ đó, nếu mà cha cứu cha trước thì cha phải mạnh giỏi chứ, cha đi cứu sao cha cứu đó thì đầu tiên cũng là tôi thấy anh có vẻ tương đắc với thầy quá. Dạ thì đó thì thấy là cái của thầy á là nó khoa học, và con cũng giải thích rất là khoa học, con cũng là khoa học, cho nên con thấy nó rất là khoa học, không có gì gọi là mê tín ở đây hết. Mặc dù con có thể là vận dụng thần thông là cái gì đó, nhưng mà cái chuyện đó thì mê tín. Nếu như cúng tiền thôi thì được đó, thì con sẽ làm. Nhưng mà cái đó là cái không phải là cái đó, không phải một cái thông là một cái. Cho nên dầu thầy đọc một chút hay là chúa thì cái gì đó là bình thường, nhưng cái chuyện đó nếu để giúp cho cái người đó thoát được cái nghiệp đó thì mình sẽ sẵn sàng cái công việc đó. Nhưng mà mình ôm mình giả được, mình ôm giả được, nó nói tôi mất tiền đau khổ, mình nó mất tiền đâu có đau khổ đâu, tại vì nó là giấy đâu phải là tiền, nó là giấy, nó thêm cái con này lắm vậy. Nên tôi chắc vào cái chuyện là thiền thì đúng là thiền, không phải là vô cáo, nhưng mà nó là cái phương tiện, không có cái đó không có tính cách được, cho nên không có thân xác này thì không có gì không được. Mình may mắn mình có cái thân xác mà mình không được thì đi bỏ nó, không biết nó không đâu không được. Nhưng mà nếu mà làm nô lệ cho thân xác này quá đó thì mất hồn luôn, cho nên mất được về con là quay về được, mà ra dịch con á là người ta nói là nghĩa là muốn quên con không ăn được, tại vì ta thấy con mập quá cho nên lâu phải gì đó một thời gian cho nó ôm chút, chứ thôi nó cứ vậy. Ủa biết sao giờ, tại vì nó vậy mà. Nó không có bị